Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5549, bất chấp tất cả bốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Duẫn Kiều bản khuôn mặt nhỏ nói. Vũ Cận Bắc, một hồi đánh nhau. Hảo nha, Vũ Cận Bắc tựa hồ thật cao hứng. Vệ Tư cái này quản gia lúc này phi thường xứng chức. Không cần Vũ Cận Bắc phân phó. Nó liền đi an bài. Hơn nữa thực sẽ phỏng đoán chủ nhân tâm tư. Từ kho hàng chung lấy ra cơ giáp. Là một đài quân đội đào thải xuống dưới. Là 30 năm trước quân đội sở cơ giáp. Mạc Duẫn Kiều ngồi ở một bên. Nhìn dọn ra tới cơ giáp. Mày ngưng lên. Chiếc cơ giáp này thực cũ. Bảo dưỡng đến không tồi. Có thể sử dụng. Vũ Cận Bắc cười nhạt nói. Này cơ giáp ta là từ Tư Lạc An kia thắng trở về. Rất có cất chứa giá trị. Mạc Duẫn Kiều, ý tứ là người ta dùng đồ cổ cơ tới cùng nàng so. Nàng đây là bị coi thường. Hảo đi, coi khinh cũng là hẳn là. Nàng vốn dĩ liền không có gì thực lực. Hai người PK, liền giống như là vừa học được đi đường tiểu hài tử. Ở cùng một cái người trưởng thành so với ai khác đi được mau. Trong đầu cái này so sánh chợt lóe mà qua. Mạc Duẫn Kiều thật là tâm tắc cực kỳ a, nhưng cho dù là như thế này, nàng cũng sẽ không sợ hãi. Nhiều đánh vài lần, thuận tiện nghĩ lại muốn như thế nào âm hắn một lần. Chỉ cần thành công một lần là đủ rồi. Nghĩ đến thành công một cái chớp mắt, nàng tâm tư lại lung lay lên. Ý chí chiến đấu sục sôi. Kế tiếp nghỉ ngơi, mỗi cách cái 2-3 phân. Nàng liền hỏi một lần có thể bắt đầu rồi sao? Đổi cá nhân khẳng định phiền đã chết. Vũ Cận Bắc ngoài ý muốn bình tĩnh. Chờ thời gian không sai biệt lắm. Hắn mới đứng lên, kia đi hướng cơ giáp bước chân. Tựa như đi ở tê đài giống nhau. Có một cái chớp mắt, vọt đến Mạc Duẫn Kiều mắt. Kỳ thật, người nam nhân này mị lực kinh người. Nếu không phải quá sớm nói rõ đối nàng mưu đồ gây rối. Nhật tử lâu rồi, nói không chừng nàng thật sẽ luôn hãm. Thật là ứng kia một câu tục ngữ. Nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hù. May mắn Vũ Cận Bắc không biết. Nếu không còn không biết muốn như thế nào hối hận. Bởi vì hắn không kinh nghiệm. Tạo thành ngày sau gian nan lại nhấp nhô truy thê lộ. Một lần nữa vào cơ giáp khoang. Ngồi ở ghế điều khiển. Sắp đấu võ. Vệ Tư đương trọng tài. Tính toán thời gian, Mạc Duẫn Kiều bắt đầu còn ý chí chiến đấu rất cao. Đường Vũ Cận Bắc thao túng cơ giáp, giống như thần chi đứng sừng sững ở nàng trước mặt thời điểm. Rõ ràng là một đài cũ xưa cơ giáp, nhưng kia quanh thân bao phủ vô hình khí tràng, còn không có đấu võ, khiến cho Mạc Duẫn Kiều cảm nhận được áp lực. Giờ khắc này, nàng chỉ cầu. Đợi lát nữa không cần thua quá khó coi thì tốt rồi. Nàng không nghĩ tới chính là. Nàng không phải thua quá khó coi. Mà là. Vũ Cận Bắc làm nàng liền như thế nào thua cũng không biết. Khiến cho nàng thua. Hơn nữa. Nhất vũ nhục chính là. Ván thứ nhất. Nàng cơ giáp không thể hiểu được ngã xuống tới. Ở quy định thời gian nội. Nàng chẳng những không có đụng tới hắn cơ giáp một chút. Vẫn là cứ như vậy đổ. Vũ Cận Bắc là như thế nào làm được? Mạc Duẫn Kiều ngồi ở ghế điều khiển vẻ mặt mông vòng. Nhưng thực mau liền trọng nhặt tâm tình. Nắm lên thao túng côn bò dậy. Muốn tiếp tục, cố tình. Vũ Cận Bắc không đáp ứng. Hắn mở ra cơ giáp khoang. Ra tới. Cùng lúc đó. Vệ Tư người này đã ở bên ngoài vang lên từng trận âm thanh ủng hộ. Chủ nhân làm tốt lắm. A a a, liền chính mình vị hôn thê đều hạ được cái này tàn nhẫn tay. Chủ nhân quá lợi hại. Ta hảo sùng bái ngài a, chủ nhân. Phanh, một tiếng vang lớn, nào đó chí năng quản gia bị nó chủ nhân đá bay, đụng vào tiểu lâu trên vách tường. Nó nhất thời không có thể bò dậy. Tức khắc, thế giới đều an toàn. Này đó đều là người nào a? Mặc Duẫn Kiều kéo kéo khóe miệng. Nguyên lai Vệ Tư đại nhân không chỉ có làm nhảm, vẫn là một cái tìm đường chết tay thiện nghệ. 5554, cách chương.